Chương 110, tình hệ tiểu tuyết. Long Hy Thược ngồi đội thuyền đã tới Tuyết Chi Quốc một cái cảng, cũng ở chỗ này chuyển đổi phương tiện giao thông tuyết địa xe tải. Lấy ván chữa tuyết để thay thế bánh xe, làm đẩy tới bánh sau thì là thích hợp với các loại địa hình bánh xích. Như vậy xe tải ở Tuyết Chi Quốc như vậy một cái thông nhau không phát triển, đường đại thể bị băng tuyết bao trùm địa phương là phi thường thích hợp. Đến khi đạp thổ địa, Long Hy Thược mới biết được Tuyết Chi Quốc chân chính là hàng nghĩa, khắp nơi đều có màu bạc trắng một mảnh, phóng nhãn thả đi toàn bộ đều là tuyết, nhìn từ đằng xa, đông đảo dãy núi đều bị bạch tuyết bao vây, trong tầm mắt chỗ tất cả đều là tầng tầng lớp lớp bạch sắc tỏa thành mà chồng chất ở mặt tuyết khâu, giống như lao nhanh bọt sóng không ngừng cắn xé những thứ này tỏa thành chéo quẩn. Tuyết lớn đầy trời, đã kinh đạp tuyết quốc gia rất lâu rồi, tuyết cũng trọng tới không có ngừng quá. Theo ba đại phu nói hắn lúc nhỏ thời điểm có một lần tuyết dĩ nhiên gần nửa năm nhiều lần kia là hắn ấn tượng sâu nhất một lần, thậm chí có sơn cốc đã bị chất đống đại tuyết sở thiêm đắp nghe ba đại phu nói, Long Hy Thược không khỏi đối với cái này thần kỳ quốc độ tràn đầy hứng thú. Hơn nữa nghe ba đại phu nói cái này địa phương tuyết có thì nó đặc biệt mùi vị, tuyết còn có mùi vị Long Hy Thược. Không khỏi mới mẻ đứng lên. Đến rồi chặt vạng, sắc trời bắt đầu tối sầm tới. Bởi muộn nhiệt độ không khí quá thấp, hơn nữa tầm nhìn cũng không cao, cho nên không cách nào khởi công. Những người khác cũng vui vẻ thanh nhàn, như thế nguy nga cảnh tuyết cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy lúc này. Ba đại phu vội vội vàng vàng chạy tới, đối với thuyền thanh mục hô, không xong tuyết vẽ nàng lại trốn Long Hy Thược hơi có chút kinh ngạc, lúc đầu cho rằng trải qua chính mình giảng giải hẳn là nhận rõ sự thực. Nhưng thật không ngờ kịch tình vẫn như cũ án nguyên tắc bên trong phát triển các ngươi nghỉ ngơi đi, hay là ta đi tìm đi Long Hy Thược đem nhị. Vĩ mạ tạ tạ bị để lại đến, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tuy là ba cái tuyết nhẫn đã bị mình giải quyết, nhưng vẫn là có thể sẽ có còn lại tuyết nhẫn đến đây quấy rầy, điểm ấy không thể không phòng. Dựa theo bên trong nguyên tắc con đường, Long Hy Thược rất nhanh thì tìm được rồi mảnh rừng cây kia, lúc này đại tuyết đã kinh rất nhỏ. Thỉnh thoảng còn có thật nhỏ đông tuyết bay rơi đến, Long Hy Thược có thể thấy rõ ràng tiểu tuyết lưu vết chân, vẫn lan tràn đến rừng cây xa xa theo vết chân Long Hy Thược ở trong rừng cây đi bộ chỉ chốc lát, liền phát hiện ngã xuống đất tiểu tuyết. Còn muốn chạy trốn sao Long Hy Thược đi từ từ hướng hắn, cước bộ dẫm ở tuyết địa phát sinh kéo kẹt thanh âm, mà cái loại này mềm liên tục cảm giác làm cho Long Hy Thược cảm giác được rất mới mẻ. Dường như trước đây còn chưa từng cảm thụ lớn như vậy tuyết ta không phải muốn chạy trốn tiểu tuyết ghé vào tuyết địa, thấp giọng Nam Ni nói. Ta chỉ là muốn một người lặng lặng cảm giác khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát, tiểu tuyết từ từ đóng con mắt, đối với cố hương khát vọng cũng ở đây khoảnh khắc điên cuồng tuôn ra. Ây vậy ngươi cũng có thể cùng ta nói một tiếng A, như thế không biết tiếng vang tiêu thất, tất cả mọi người đã kinh ngươi chạy trốn đây Long Hy Thược bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra chính mình cái kia lần lời còn là có hiệu quả, chỉ là nàng cần một chút thời gian tới thích ứng một. Ngươi là ta liên hệ thế nào với A ta ly khai còn muốn cùng ngươi nói một tiếng ngươi là tiểu tuyết, ta một người tiểu tuyết. Long Hy Thược mỉm cười trả lời. Nghe thế sao mập mờ lời nói, tiểu tuyết không khỏi mặt đỏ, cuống quýt cai đầu dài chuyển tới một bên. Ào ào xôn xao chân nghiền ép tuyết địa thanh âm truyền đến, tiểu tuyết mặc dù không có quay đầu. Nhưng vẫn như cũ thẳng đứng lỗ tai lắng nghe Long Hy Thược mỗi một cái động tác, Long Hy Thược không có ở nói lời nói, mà là đi tới tiểu tuyết trước mặt, nhìn chung quanh một chút tuyết địa, Long Hy Thược từ từ nắm tuyết địa. Thật sự rất tốt thoải mái a cảm giác tựa như giường một dạng mềm mại Long Hy Thược cảm giác thân thể của chính mình từ từ vùi lấp đi, chu vi bạch tuyết mang tới cảm giác mát toàn bộ bị linh áp cắt đứt tại ngoại. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng nhô lên cao, thỉnh thoảng còn có một mảnh màu đen nhạt vân che đỡ. Mà mỗi khi ánh trăng một mạch bắn thời điểm, Long Hy Thược liền phát hiện cả phiến tuyết địa đều là trong suốt một mảnh, chu vi yên tĩnh, thỉnh thoảng thì có lơ lỏng đống tuyết từ thân cây rơi xuống đến, phát sinh tiếng kêu sổ soạt rất thoải mái đi không biết lúc nào, tiểu tuyết đã kinh xoay đầu lại, đen thùi tóc dài ở tuyết địa là như vậy rõ ràng, lúc này Long Hy Thược cách nàng dung rất gần, xem xét, tỉ mỉ, thấy nàng phu như ngưng chi, trong trắng lộ hồng, ôn nhuyễn như ngọc, phóng ánh trong suốt. Mùi thơm thoang thoảng kèm theo hô hấp của nàng phiêu nhiên tới. Ừ, chưa từng có như thế thử qua ta trước đây thời điểm thường thường làm như thế, nhất là thực sự tuyết thời điểm. Khi đó như vậy ngưỡng nhìn bầu trời sẽ bị hiệt càng thêm mỹ lệ tiểu tuyết hoạt động thân thể, cùng Long Hy Thược giống nhau ngưỡng nhìn bầu trời. Lúc này, rốt cuộc lại bay lên hoa tuyết, ở ánh trăng âu yếm phát sinh lòe lòe ánh huỳnh quang, Long Hy Thược nhỏ bé híp con mắt, mơ hồ còn có thể chứng kiến đầy trời sáng chói tinh quang. Ngươi tại sao phải giúp ta? Tiểu Tuyết khẽ khẽ hỏi. Thích ngươi, Long Hy Thược thuận miệng nói rằng. Chúng ta mới vừa gặp mặt không dài thời gian đi, Tiểu Tuyết nhỏ giọng nói, nghe được trực tiếp như vậy bày tỏ, Tiểu Tuyết trong lúc nhất thời vẫn không thể thích ứng. Với ta mà nói chính là thời gian rất dài, bất quá hiện tại ta không thích ngươi à? Ngươi có ý tứ vừa mới rõ ràng còn, Tiểu Tuyết có chút nổi giận, người này trước rõ ràng nói rất thích chính mình, nhưng bây giờ lại nói lời như vậy chuẩn xác mà nói, ta không thích hiện tại khiếp đảm hèn yếu ngươi, ta thích chính là một cái dũng cảm, có can đảm đối mặt thực tế Tiểu Tuyết ta. Tiểu Tuyết nghe được câu này trong lời nói lòng đau xót, đêm đó cái chết của phụ thân cho nàng mang tới đau xót thật. Sự là khó có thể sờ soạn. Ngươi sẽ hầu ở bên cạnh ta sao? Tiểu Tuyết từ từ di động thân thể, cuối cùng vững vàng bắt được Long Hy Thược tay. Tiểu Tuyết tay rất lạnh, nhưng lúc này nội tâm cũng là lửa nóng một mảnh. Nhiều năm qua nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể đáng giá dựa vào bến cảng. Hội, ta đã nói rồi, ta sẽ trợ giúp ngươi. Long Hy Thược hơi nghiêng đầu, cho Tiểu Tuyết một cái ôn nhu tiếu dung. Hắn tâm lý rất tin tưởng, Tiểu Tuyết băng phong nội tâm đã bắt đầu hòa tan. Tin tưởng không lâu sau nữa, cái kia trước đây ngây thơ lãng mạn Tiểu Tuyết lại sẽ một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn. Yên tĩnh buổi tối, lạnh như băng hoa tuyết không có băng phong lấy nội tâm của nàng, Long Hy Thược làm bạn làm cho Tiểu Tuyết cảm thụ được ấm áp chúc phúc. Nghỉ một chút một lúc sau, Long Hy Thược liền định mang theo Tiểu Tuyết ly khai, hiện tại Tiểu Tuyết khúc mắc sơ giải, Long Hy Thược cũng liền không cần để ý nàng sẽ bị hiệt chạy trốn. Dù sao nàng nhưng là bằng lòng cùng mình cùng nhau đối mặt phong hoa nộ đảo. Chân đạp ở tuyết địa, vẫn như cũ phát sinh cốt két tiếng vang, sự tình đã kinh giải quyết, Long Hy Thược đơn giản liền phóng chậm tốc độ, lẳng lặng hưởng thụ hai người thế giới. Tuy là có một người, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến Long Hy Thược bước tiến. Nói ngươi nả nở dê qua A, Long Hy Thược hữu khí vô lực nói rằng. A không thể nào nghe được Long Hy Thược vừa nói như thế, Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng. Thầm nghĩ chính mình thực sự rất nặng ấy ư, dường như chính mình rất chú ý bình thời ẩm thực, bảo trì hoàn mỹ thể hình làm liếc đến Long Hy Thược khỏe miệng độ cung lúc, Tiểu Tuyết biết mình làm. Hừ, ngươi cũng dám gạt ta, Tiểu Tuyết kiểu rên một tiếng bất mãn nói. Ha ha, cảm giác rất nhàm chán, chỉ đùa một chút mà thôi làm hại ta bạch lo lắng vô ích. Một hồi nói được nửa câu Tiểu Tuyết đột nhiên ngậm miệng, sắc mặt phốc một gần đỏ. Mau buông ra, Tiểu Tuyết vô vào Long Hy Thược bối. Cảm thụ được ở chính mình cái mông tắc quái bàn tay to, Tiểu Tuyết cả người không khỏi cảm thấy một hồi mềm yếu, đồng thời vẻ mặt thông hồng thấp giọng nói rằng. Thật là mềm, Long Hy Thược lời nói tự nhiên đưa tới Tiểu Tuyết một bữa kiểu quyền hai người vui đùa một hồi. Tiểu Tuyết đột nhiên nghĩ tới Long Hy Thược đôi mắt, liền hiếu kỳ hỏi Hy Thược, ngươi con mắt vẫn chính là cái bộ dáng này luôn cảm giác có chút là lạ, bất quá thoạt nhìn vô cùng mê người. Nghe được Tiểu Tuyết nói lời nói, Long Hy Thược thân hình dừng lại. Câu này lời nói dường như Dọ Dỉ Chìa trước đây cũng đồng dạng hỏi qua. Nghĩ đến Dọ Dỉ Chìa, Long Hy Thược không khỏi có chút nhớ tới bờ lịp thế giới sinh sống. Khi đó đến lúc đó cuộc sống vô câu vô thúc, bình thường chỉ là ở điều khắc cùng tu luyện dường như chính mình thật lâu không có điều khác. Khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm à dường như thật lâu không thấy Dọ Dỉ Chìa các nàng. Long Hy Thược méo một chút đầu. Hy Thược ngươi làm sao vậy, làm sao không nói câu nào? Tiểu Tuyết cơ cơ thân thể, Long Hy Thược lúc này mới phục hồi tinh thần lại. A ngươi nói cái gì, ta hỏi ngươi con mắt ta thật là, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Tiểu Tuyết bất mãn sáng giọng. Ha ha, xin lỗi, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ tới ta mèo, Long Hy Thược ngượng ngùng cười. Mèo Tiểu Tuyết một lát liền nhớ lại thuyền con kia không phải rất ngoan ngoãn mèo, con mèo này mèo cho nàng ấn tượng rất thầm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thể hình lớn như vậy mèo, ngươi nói có phải hay không thuyền con kia không phải, mà là ta khác một con mèo, ngươi đến cùng có mấy con mèo à? Tiểu Tuyết hiếu kỳ hỏi. Hiện tại ba con đi phòng trừng về sau sẽ bị hiệt càng nhiều, Long Hy Thược cười nói, hắn nhớ kỹ nổi hạ dạ hỉ mạ gì cũng là một con phi thường khả ái mèo đi.